Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1109. Chương 1109. Có vài người còn không biết phát sinh cái gì. Converter Dung Kiều cảm ơn Cerebro đã tặng nguyệt phiếu sáng sớm ngày thứ hai. Khúc Dương ở đẩy ra cửa nhà chuẩn bị đi lúc làm việc. Từ trên cửa lách cách rơi xuống cái phong thư đánh vào trên đầu hắn. Hắn nghi ngờ nhặt lên phong thư. Phong thư lên cái gì vậy không viết. Đây là cái gì nha? Tại sao có thể có đóng kín một cái từ trên trời giáng xuống tin? Khúc Dương nghi ngờ xé phong thơ ra. Đợi thấy nội dung sau đầu tiên là cả kinh thất sắc. Tiếp theo hớn hở ra mặt. Sau đó đem phong thư nhét vào trong ngực. Vội vã rời khỏi nhà. Ở Khúc Dương thấy phong thư này trước một cái hơn giờ bên trong. Thành phố Hắc Hòa nào đó một cái gia đình bên trong. Làm nhà này bà chủ mở mắt ra chuẩn bị một chút địa làm điểm tâm thời điểm. Nàng nhìn thấy đầy đất tấm ảnh. Nàng ánh mắt cũng là ngay tức thì trợn to. Tiếp theo giống như quốc tế ca lời ca như nhau phát ra tức giận tiếng gào. Giống vậy ở nơi này sáng sớm. Ăn rồi điểm tâm Vạn Phong và Lý Minh đấu thì yêu tay du tay đi tới trong trường học thăm hỏi đã từng. Là lão sư, Vạn Phong đến thu được chức cao lão sư hoan nghênh nhiệt liệt. Bởi vì chức cao cho nông trường đề nghị thịt hun khói nhà máy bắt đầu xuất hiện hiệu ích. Bọn họ mỗi người thu được một dương thịt hun khói khen thưởng. Một dương thịt hun khói giá trị 48 nguyên. Cái này cơ bản tương đương với cho nhiều bọn họ gửi một cái tháng tiền lương. Vạn Phong cho chức cao mỗi một lão sư gửi một cái 50 nguyên bao lì xì. Bất kể là đã dạy hắn vẫn là không có đã dạy hắn. Để bày tỏ ban đầu đối với hắn giáo dục và tài bồi. Buổi trưa vẫn còn ở tiểu Ngô gia duy nhất một cái ăn vặt bộ mở tiệc mời trường học tất cả lão sư. Mặc dù nhỏ ăn bộ điều kiện tương đối đơn sơ. Nhưng dầu gì cũng là góp ra mười mấy thức ăn. Hai ba chục cái lão sư đem ăn vặt bộ ngồi được tràn đầy. Mọi người nâng ly uống thỏa thích. Nói thoải mái. Bầu không khí hết sức hòa hợp. Buổi trưa cơm nước xong. Và các thầy giáo nói đừng sau liền đi tới đã từng trương toàn hãng may quần áo. Hãng may quần áo và lúc đầu dáng vẻ cơ hồ không việc gì khác biệt. Những cái kia thực tập học sinh lớp 12 mới vừa đi vào phân xưởng. Hà Yến Phi thấy Vạn Phong một tiếng kêu sợ hãi. Sau đó liền truy hỏi Hà Tiêu tin tức. Ngươi xong rồi. Hà Tiêu lúc này có thể là thật tìm một cái bọn Tây người phụ nữ. Không muốn ngươi. Có phải hay không đều không đến thăm ngươi. Ta nghe ngươi nói bậy nói bạ. Ta còn không biết ngươi. Ngươi xem ngươi còn không tin. Ngươi hỏi một chút Minh Đấu. Vấn đề này ngươi để cho Lý Minh Đấu làm sao trả lời. Lý Minh Đấu những năm này đi theo Vạn Phong đi ra ngoài hai lần. Đã học thế cố vậy không thiếu. Lại cũng không phải ban đầu cái đó đầu gỗ. Vạn Phong lời này chính là để cho hắn làm chứng giả. Đây nếu là đổi một người hắn há mồm đại khái cũng chỉ theo Vạn Phong nói đi xuống nói bậy. Nhưng đối diện là Hà Yến Phi hắn lại không thể nói bậy nói bà. Vì vậy, hắn giả bộ hồ đồ, mặt lộ vẻ thần bí mỉm cười không nói lời nào. Hắn giả bộ hồ đồ Hà Yến Phi thì thật hồ đồ. Sắc mặt giống như sau cơn mưa cầu vồng như nhau biến ảo sắc thái. Mắt gặp Vạn Phong lời nói dối thì phải biến thành sự thật. Có đúng lúc hay không chính là Hà Tiêu hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện. Lời nói dối bị tại chỗ vạch trần, vốn là muốn xem một lần nhân gian bi tình vở kịch người nào đó thất vọng. Hà Tiêu ngươi tới quá không phải lúc, Hà Yến Phi trong lòng ứ tích tụ quá nhiều không vui mau. Vốn là ta muốn giúp nàng phát tiết một chút, lúc này xong rồi, nàng còn phải tiếp tục ứ tích, nói láo có thể bị ngươi nói được như thế mát mẻ thoát tục. Ngươi vậy thật là không biết xấu hổ. Hà Yến Phi kéo Hà Tiêu cánh tay đối với Vạn Phong phát tiết. Lửa giận, Trương Quyên thấy Vạn Phong thì chạy tới ôm Vạn Phong cánh tay hôn thân thiết nóng kêu tỷ phu. đẹp, cách đây hàng xa một chút. Hà Yến Phi lập tức bắt đầu trả thù Vạn Phong. Tại sao? Không có nghe nói tiểu di tử tỷ phu đầu óc mơ hồ nói sao? Ta sợ ngươi bị hắn vô tình. Hàng này có thể không phải người tốt. Gì kêu vô tình nha? Trương Quyên mờ mịt. Ai nha? Ngươi thật đần nha. Vạn Phong tự nhiên không tâm tư và tiểu di tử vô tình. Hắn chẳng qua là sơ lược hỏi thăm một chút sản xuất tình huống. Xách ra một ít đề nghị sau rời đi. Vạn Phong lại đang tiểu ngô gia đợi hai ngày. Cái này hai ngày chủ yếu là xem cư ngụ ở tiểu ngô gia những bạn học kia. Hắn có một loại dự cảm. Lần này sợ là hắn một lần cuối cùng đến tiểu ngô gia tới. Những bạn học này có thể là gặp một lần cuối. Mặc dù một lần cuối cái từ này có chút xui xẻo. Nhưng sự thật chính là như vậy. Tháng 3 30 số. Vạn Phong đi ra ngoài ngày thứ tư buổi trưa. Trở lại Hắc Hòa. Hắc Long Giang mặt sông đã mất đi bình tĩnh mà là đổi được huyên náo. Trên mặt sông băng xếp hiếm thấy ào ào di động. Còn không ngừng phát ra tiếng nổ. Liên xô một khối có mấy trăm tấn phá băng thuyền ở bên trong sông qua lại địa khoát kéo. Tranh thủ để cho mặt sông băng xếp sớm ngay dòng nước chảy sạch sẽ. Đây là trước kia cho tới bây giờ không có phát sinh qua sự việc. Có thể gặp đối với hai bờ sông giao dịch, Liên Xô vẫn là vô cùng coi trọng và yêu cầu. Toàn bộ Ermua Châu có 6 triệu nhân khẩu. Sinh hoạt vật liệu bây giờ cơ hồ toàn bộ trông cậy vào và TQ lấy hàng giao dịch hàng. Vì vậy, sớm ngày giao dịch đối với bọn họ mà nói cực kỳ trọng yếu. Căn cứ bên trong không có phát sinh chuyện gì. So sánh tương đối bình tĩnh. Phố nhỏ bởi vì người không có ngày xưa nhiều duyên cớ vậy tương đối bình tĩnh. Bao gồm mùa này thành phố Hắc Hòa vậy là vô cùng bình tĩnh. Nếu như thế giới này cái gì cũng bình tĩnh, vậy thì không bình thường. Luôn có chút không bình tĩnh đồ ở bình tĩnh này che giấu phát sinh. Rất nhiều Hắc Hòa người không biết là Hắc Hòa mặt ngoài bình tĩnh che giấu Hắc Hòa quan trường đang trải qua một tràng động đất. Bởi vì một ít nghệ thuật chụp hình xuất hiện, một vị tay cầm thực quyền thị trưởng cánh tay phải cánh tay trái bởi vì vấn đề tác phong bị ngưng. Trước chờ xử lý, mặc dù nói là chờ xử lý, nhưng căn bản là tương đương với cuộc sống chính trị của hắn trước thời hạn tiến vào về hưu giai. Bên kia người do điểm phá mặt, như vậy lật làm ra rất nhiều vấn đề. Để cho Hắc Hòa quan trường tiến hành một lần sao bài, bị hắn liên lụy và ảnh hưởng, hết mấy người cũng đối mặt trước thời hạn dưỡng lão lúng túng. Nhưng ở dân gian dân chúng nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, không bị ảnh hưởng gì. Thậm chí một ít dân gian mâu thuẫn vậy không bị ảnh hưởng gì. Nên phát sinh vẫn phát sinh. Vạn Phong trở về không lâu, Trương Đông người tới lại xuất hiện. Cái này làm cho Vạn Phong có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ những cái kia nghệ thuật tấm ảnh không có phát huy nó tác dụng? Cái này không thể nào. Tại chưa có hủy bỏ lưu manh tội trước kia, đây chính là một cái lớn vô cùng vấn đề. Làm sao có thể không giải quyết được gì? Vì vậy Vạn Phong kết luận chuyện kiện vẫn còn ở lên men hoặc là bí mật xử lý giai đoạn. Nhưng là Trương Đông tới không nên không có được một chút tin tức nha. Nếu như thành tựu trắng cái bao tay hắn còn không nhận được một chút tin tức. Chỉ có thể nói minh hắn cấp bậc rất thấp. Một ít bí mật sự việc hắn không tư cách biết. Như vậy tựa hồ liền dễ đối phó. Họ Vạn, ngày hôm nay kỳ hạn đã đến. Ngươi làm sao còn ở chỗ này? Trương Đông tới không sắc mặt tốt nhìn Vạn Phong. Hắn hôm nay chính là tới đón bị địa bàn, nhưng là ngoài ý muốn phát hiện Vạn Phong đám người một cá bất thiểu ở chỗ này. Hơn nữa không có một chút phải đi dấu hiệu. Vạn Phong bình tĩnh nhìn Trương Đông tới, từ trong lòng cảm thấy hắn đáng thương. Người chủ tử cũng sắp rơi đài mà ngươi còn không biết. Thật là đáng thương, nhưng là những chuyện này hắn vẫn không thể nói. Ở quan tiết trước hắn không thể đề ra một chút phương diện này sự việc. Để tránh lộ ra chân tướng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tayuycncv.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tan-nối-tiaung-nối-diem- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.